Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Buồn cười vừa tức giận, nói, người ý tứ này vẫn là ta chiếm tiện nghi rồi. Chẳng lẽ không phải a? Lâm Tể Trần thận trọng hỏi. Ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lực lượng cũng rất đủ. Đường Ninh tức điên lên, xấu hổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi được rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đường Ninh nhìn hắn bộ dáng này, không biết nên khóc còn nên cười. Ninh Ninh tỷ, nếu không ta vụng trộm đi xuống lầu trên xe ngủ đi. Đường Ninh lắc đầu, cha ta thế nhưng là cảnh sát thâm niên. Bên ngoài có một chút động tĩnh lập tức biết, ngươi không thể đi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Ta ngủ cái nào à? Lâm Tể Trần vò đầu. Không có việc gì, ngươi ngủ, ta ghế ngồi tử bên trên đợi một đêm là được rồi. Nghề này à? Không có vấn đề, ta trước kia chấp hành nhiệm vụ thường xuyên thức đêm, có đôi khi vì ngồi xổm phạm nhân, vài ngày không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Tốt à, vậy ta liền không khách khí. Lâm Tể Trần cũng không nhăn nhó, hắn kỳ thật vẫn là có chút men say, rất muốn ngủ tiếp hội. Rất nhanh, Lâm Tể Trần liền tại Đường Nịnh mùi thơm ngát đệm giường bên trong ngủ thiếp đi. Đường Nịnh thì giống như là người gác đêm đồng dạng ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem điện thoại. Đáng tiếc bác Hoang đổi mới, không phải chịu một đêm cũng không cần nhàm chán như vậy. Đường Nịnh quên một sự kiện, trước kia nàng vì ngồi xổm phạm nhân thức đêm, vậy cũng là có nhiệm vụ mang theo. Đầy ngập nhiệt huyết, tự nhiên có thể chịu lâu như vậy. Nhưng là nàng hiện tại cái gì cũng không cần làm, còn lại là trong nhà như thế thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong, nàng bối rối như núi hô hải khiếu đánh tới. Không có chịu 2 giờ, nàng liền đã trên ghế nheo lại. Thế nhưng là trên ghế đi ngủ đặc biệt khó chịu. Đau lưng. Đường Ninh lúc này vô cùng tưởng niệm mình giường lớn, nhìn thấy Lâm Tể Trần ở phía trên ngủ được vô cùng thơm ngọt. Còn kèm theo một trận thanh hơi tiếng ngáy, còn đem nàng tra tấn không nhẹ. Cái này rõ ràng chính là ta giường, cái này rõ ràng chính là ta nhà, vì cái gì ta phải ngồi đi ngủ a? Đường Nịnh khóc không ra nước mắt. Lại qua 1 giờ. Nàng đã bị Lâm Tể Trần tiếng ngáy đánh bại, một cổ mãnh liệt xúc động, thúc đẩy nàng đứng dậy đi vào bên giường. Kỳ thật Lâm Tể Trần chỉ là ngủ một bên, bên cạnh còn có thật lớn không gian, đầy đủ nàng nằm xuống. Ngủ. Vẫn là không ngủ. Đường Nịnh thiên nhân giao chiến một phen. Cuối cùng khẽ cắn môi, bỏ đi áo khoác, rón rén chui vào chăn. A thật mềm cùng thật thoải mái, Đường Nịnh nhìn không được hô ra tiếng, bất quá nàng vẫn là chỉ chịu sự cấy một bên, cách Lâm Tể Trần xa xa. Tranh thủ thời gian ngủ một hồi, ngủ 2 giờ ta liền, cứ như vậy. Đường Nịnh âm thầm hạ quyết tâm, lập tức tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đường mẫu thận trọng mở cửa phòng, liền thấy để nàng tâm hoa nộ phóng một màn. Chỉ gặp Đường Nịnh ngủ trong ngực Lâm Tể Trần, hai tay ôm eo của hắn, Lâm Tể Trần tay đè tại không nên ấn địa phương, hai người tư thế phá lệ thân mật. Đường mẫu che miệng cười trộm, xem ra chính mình nữ nhi vẫn là khai khiếu, nàng vụng trộm lui về, lại như không việc gõ gõ cửa. Nịnh Nịnh, Tiểu Trần, nên rời giường, ăn điểm tâm. Đường Nịnh thoải mái duỗi lưng một cái, không thôi từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác mình ôm lấy một cái rất thoải mái thân thể, còn tưởng rằng là Nhậm Lam. Tiểu Lam, thân thể ngươi so trước đó ấm áp nhiều, ông thật là thoải mái, chính là làm sao có cái gì cấn lấy ta. Đường Nịnh trong mơ hồ duỗi ra ngọc thủ tìm tòi hư thực, sờ đến bước nhỏ là cảm thấy 10 phần lạ lẫm, sau đó còn vô ý thức nhéo nhéo. T. Lâm Tể Trần trong nháy mắt bị đau tỉnh. Hai người đồng thời bừng tỉnh, mở to mắt, đối mắt nhìn nhau. Đường Nịnh cảm giác thế giới đều dừng lại. Nửa giây qua đi, nàng kịp phản ứng mình sợ được là cái gì, thiểm điện thức thu tay lại. Nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần đặt tại bộ ngực mình đại thủ, nàng há to miệng, vừa muốn thét lên. Lâm Tể Trần cũng tranh thủ thời gian thu về, vội vàng vung nồi, ta không phải cố ý, đây là dưới mặt ta ý thức động tác, ta cho là ngươi là ta tỷ đâu. Linh cơ khẽ động Lâm Tể Trần, lập tức ngược lại đem một quân, đúng rồi Nịnh Nịnh tỷ, ngươi làm sao ngủ qua tới? Ngươi không phải nói ngươi chịu một đêm à? Đường Nịnh trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ vạn phần. Nàng tối hôm qua đúng là đã nói, nhưng là... không có chịu ở a. Vì làm dịu xấu hổ, nàng vội vàng từ trên giường đứng dậy. Cái kia, hôm qua ta mộng du, coi là trên giường này không ai, liền nằm xuống, tốt mẹ ta gọi ta rời giường, ngươi cũng mau dậy đi. Nói xong, Đường Nịnh cũng như chạy trốn chạy ra phòng ngủ. Chỉ để lại một mặt vô tội Lâm Tể Trần thầm nói, còn nói không muốn chiếm ta tiện nghi. Cuối cùng vẫn là thua lỗ. Nói, hắn giơ tay lên, cảm thụ một chút vừa rồi trong lúc ngủ mơ kích thước, bình luận, không có tỷ ta lớn. Nếm qua sớm một chút về sau. Lâm Tể Trần liền cùng Đường Nịnh đều lấy có công việc làm lý do, cáo biệt Đường cha Đường mẫu, lái xe rời đi. Trước khi đi Đường Phi vẫn không quên nhắc nhở Lâm Tể Trần, chờ trò chơi đổi mới tốt nhất định phải thêm hắn hảo hữu. Trở về trên đường đi, Đường Nịnh đều không nói chuyện, Lâm Tể Trần cũng không có giao lưu. Trong lòng hai người cũng còn chột dạ đâu. Về đến nhà, trong nhà cũng không có người. Lâm Tể Trần suy đoán Cố Thu Tuyết các nàng hôm qua hẳn là ở tạm tại Tần Tiếu Vi trong nhà. Đành phải chạy lên lâu gõ cửa, quả nhiên, đều trên lầu. Tần Tiếu Vi cũng không tại. Xế chiều hôm nay nàng buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu, nàng rạng sáng liền ra cửa. Mà Lâm Tể Trần bọn hắn hôm nay cũng không rảnh ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều muốn nhìn buổi hòa nhạc, này lại đều hơn 9 giờ. Ăn cơm trưa, Lâm Tể Trần liền lái xe xuất phát, tiến về buổi hòa nhạc hiện trường. Tiểu Lâm Tử, hôm qua tại Nịnh Nịnh tỷ nhà làm khách cảm giác kiểu gì à? Nhậm Lam cười hỏi. Rất tốt à, ăn ngon ngủ ngon. Lâm Tể Trần xấu hổ trả lời. Đường Nịnh không hiểu mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác giả bộ như ngắm phong cảnh. Mấy người đến buổi hòa nhạc bên ngoài sân. Nhao nhao xuống xe, trận quán bên ngoài lúc này đã là kín người hết chỗ. Đại lượng mê ca nhạc tại xếp hàng chờ đợi vào sân. Rất nhiều mê ca nhạc cầm trong tay tiếp ứng bài, trên mặt còn dán Tần Tiếu Vi tên thân mật cùng phim hoạt hình ảnh chụp, lớn tiếng hô hào có chút ta yêu ngươi loại hình. Bên trong ngoại trừ Giang Lăng thị mê ca nhạc, còn có rất nhiều là nơi khác đặc địa tới. Rất nhiều phóng viên tại phỏng vấn người qua đường, đại lượng cảnh sát giữ gìn trật tự. Như thế tràn diện, liền xem như một tuyến ca sĩ buổi hòa nhạc cũng bất quá như thế đi. Wow, Tiếu Vi tỷ thật thành đại minh tinh. Đúng vậy à. Có chút thật là lợi hại. Tiểu Di quá dính hại ta tham món lợi nhỏ Di, Nhậm Lam các nàng xem đến một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời cũng là cảm thấy 10 phần tự hào, dù sao Tần Tiếu Vi cùng với các nàng quan hệ tốt nhất. Lâm Tể Trần cũng là tán đồng gật đầu, Tần Tiếu Vi âm nhạc thiên phú tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì đỉnh tiêm ca sĩ. Kiếp trước nàng tại tiên hiệp thế giới đều rất nổi danh, rất nhiều tiên hiệp thế giới tu chân giả đều là nàng trung thực mê ca nhạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy năm giới ca hát, đều sẽ bị Tần Tiếu Vi chiếm lấy. Đi thôi, chúng ta có vé khách quý, có thể tiến khách quý thông đạo, không cần xếp hàng. Mấy người đi vào khách quý cửa thông đạo, lúc này Lâm Tể Trần điện thoại di động vang lên. Là Giang Lạc Dư. Kết nối sau mới biết được Giang Lạc Dư cũng nhanh đến. Mọi người liền dứt khoát tại lối vào chờ lấy, không có mấy phút, Giang Lạc Dư liền dẫn Tô Uyển Linh tới. Bên cạnh còn đi theo Liễu Hạ Tử cùng Nhan Như Ngọc, sau lưng thì là mấy cái nữ bảo tiêu. Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác mấy cái này bảo tiêu trên thân khí chất, cùng nhà mình cửa tiểu khu bảo tiêu tựa hồ có chút tương tự. Chương 617, buổi hòa nhạc. Chương 617, buổi hòa nhạc. Theo sân khấu ánh đèn mở ra. Mang theo tinh xảo trang dung Tần Tiếu Vi theo lên xuống bậc thang, chậm rãi xuất hiện tại trên sân khấu. Toàn trường người xem vì đó sôi trào, trên đài cái này đẹp như tiên nữ nữ hài, đúng là bọn họ trong khoảng thời gian này yêu thích nhất tân sinh ca sĩ. Ai có thể nghĩ tới, một cái hoàn toàn có thể đi làm diễn viên làm bình hoa nữ hài, có như thế xuất chúng âm nhạc tài hoa. Từ xuất đạo bắt đầu, hoành không xuất thế, sáng tác hơn 20 bài hát khúc. Vô luận là nàng bạn học lúc trước vẫn là mới gặp, hoặc là có người làm bạn, ngày mùa hè tình ca, chờ chút khúc khúc kinh điển, thủ thủ bạo đỏ. Ban đầu chỉ là làm mạng lưới ca sĩ Tần Tiếu Vi, chỉ dựa vào mấy bài hát khúc liền hồng biến mạng lưới. Về sau ký kết công ty, đạt được công ty lực nâng, tham gia âm nhạc tiết, một khúc ca khúc mới, Phong Chi Hôn, một đêm thành danh. Về sau mỗi cái một đoạn thời gian, Tần Tiếu Vi liền sẽ viết ra một bài ca khúc mới, lấy bổ đủ mình album mộng tưởng. Nàng làm được, album lượng tiêu thụ đột phá 50 vạn. Đem bán sẽ hiện trường, người đông nghìn nghịt, vô số mê ca nhạc đến đây cổ động. Càng có lớn cà cự tinh không mời mà tới, vì Tần Tiếu Vi đứng đài. Dạng này thiên tài thiếu nữ, hoàn toàn có tiềm lực vấn đỉnh thiên hậu thực lực. Tần Tiếu Vi cứ như vậy dùng thời gian ngắn nhất, để cho mình danh chấn hoa hạ, trở thành trước mắt chạm tay có thể bổng đại tân sinh ca sĩ. Thành tựu như vậy, tại hoa hạ giới ca hát đều lác đác không có mấy. Ngắn ngủi một năm không đến, Tần Tiếu Vi mê ca nhạc liền siêu trăm vạn, vô số nhà tài trợ công ty quảng cáo thư mời như hoa tuyết nườm nượp mà tới. Đại lượng tống nghệ tiết mục phát tới cành ô liu, muốn mời Tần Tiếu Vi đi làm tiết mục. Nhưng mà đối diện với mấy cái này lợi ích cùng danh khí dụ hoặc, Tần Tiếu Vi một cái đều không có đi, chỉ muốn mở một trận mình buổi hoa nhạc. Đối với cố chấp như thế tại âm nhạc nữ hài, chúng mê ca hát chỉ cảm thấy đây là thượng thiên ban cho bọn hắn lễ vật, để bọn hắn có thể đắm chìm trong Tần Tiếu Vi âm nhạc thế giới bên trong. Có chút. Ta yêu ngươi. Tần Tiếu Vi, cười như má lúng đồng tiền mặt, hơi ngươi mà đến. Hơi mê ở cùng với ngươi. Tiếu Vi lão bà thật đẹp. 50.000 người sân vận động, không còn chỗ ngồi, chúng mê ca hát quơ trong tay que huỳnh quang, giờ tiếp ứng bài. Hướng phía trên đài cao giọng la lên, không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt. Tỉ mỉ cách ăn mặc hạ Tần Tiếu Vi rung động lòng người, một thân tuyết trắng váy dài bao lấy nàng uyển chuyển dáng người, tinh xảo trang dung mặt như hoa đào, lộng lẫy. Nàng an tĩnh đứng tại chính giữa sân khấu, mỉm cười, sáng tỏ hàm răng để nụ cười của nàng giống như gió xuân quét tại cái này trận quán. Tạ ơn, cảm ơn mọi người đi vào ta buổi hòa nhạc. Tần Tiếu Vi mới mở miệng, chúng mê ca hát phi thường ăn ý hiểu chuyện an tĩnh lại. Đây là ta nhân sinh bên trong trận đầu người buổi hòa nhạc, ta đưa nó đặt ở Giang Lăng. Là bởi vì nơi này có thân nhân của ta, có ta bằng hữu tốt nhất, chỉ thế thôi. Nơi này mặc dù không phải quê hương của ta, nhưng là ta âm nhạc mộng bắt đầu địa phương, cũng là có thể nhất mang cho ta linh cảm địa phương. Hôm nay, ta thân hữu đoàn, cũng tới đến hiện trường, ta đặc biệt vui vẻ bọn hắn có thể tới nghe ta buổi hòa nhạc, đời ta cũng sẽ không quên một ngày này. Nói, Tần Tiếu Vi ánh mắt nhìn về phía VIP ghế phương hướng, nơi đó, đang ngồi lấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Vu Hồ. Tiếu Vi tỷ ngươi quá đẹp. Yêu ngươi yêu ngươi. Nhậm Lam dắt cổ hô. Tiếu Vi cố lên. Cố Thu Tuyết huy động trong tay que huỳnh quang. Lâm Tể Trần dứt khoát đem đường đường dơ lên, tiểu gia hỏa hưng phấn khoa tay múa chân, cuốn họng đều nhanh hãm ách. Tần Tiếu Vi lại nói chút cảm tạ chúng mê ca hát, sau đó liền an tĩnh lại, sân khấu âm nhạc tùy theo mà lên. Người ta mới gặp, là một trận xảo ngộ. Người mang cho ta ước ao và cổ vũ. Tâm tình giống ngồi lên máy bay giấy. Xuyên qua tầng mây ngắm sao. Đầy rẫy tinh hà đều là có quan hệ với ngươi. Tần Tiếu Vi tiếng ca vang lên lúc, toàn trường người xem đều vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe nàng hoàng mỹ giọng hát. Tất cả mê ca nhạc trong lòng kích động. Bài hát này bọn hắn nghe xong liền biết là mới gặp. Mà Tần Tiếu Vi hát bài hát này thời điểm, ánh mắt một mực như có như không quét về phía quen thuộc phương hướng. Nhìn cá voi, bơi về phía đáy biển. Bồ Công Anh, vẫy hướng đại địa. Thế giới này, quá thật đẹp cảnh, đáng giá người ta, thăm dò huyền bí. Để quá khứ, đều đi qua, để tương lai, đều có thể kỳ. Cái này mới gặp, quá mức ngọt ngào, đáng giá người ta, dụng tâm ghi khắc. Hát đến điệp khúc bộ phận lúc, khán giả càng là không tự chủ được cùng theo ngâm nga. Một bài hát ba, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhanh, thứ hai bài hát khúc cũng bắt đầu, đồng dạng là chúng mê ca hát nghe nhiều nên thuộc có quan hệ với ngươi. Nếu như ngươi thích bầu trời thuần trắng, vậy ta vì ngươi đuổi đi tất cả sương mù mai. Nếu như ngươi thích mùa xuân hoa nở mùa hè nhìn biển, vậy ta thì không cho mùa đông đến. Thời gian a chậm một chút đi. Chúng ta còn không có dắt tay. Thời gian a không ngừng lại. Một cái chớp mắt đến đầu bạc. Thứ ba thủ ngày mùa hè tình ca. Ngươi từng tại nắng gắt ven đường qua. Vô thanh vô tức lại tự như luồng gió mát thổi qua. giữa hè ve kêu giống như là vì ngươi viết ca. Trong rừng cây đom đóm còn tại lấp lóe. Gió lặng lẽ đưa tới một trận yêu lãng mạn yên hỏa. Ta vốc lên thổi phòng ống ánh nguyệt trạch vẫn ấm áp. Đây là một bài về chúng ta ngày mùa hè tình ca. Dụng tâm ghi chép thuộc về chúng ta tất cả khoái hoạt. Chúng ta muốn cùng một chỗ đạp vào lái hướng phương xa đoàn tàu. Đi tìm trong sách thường nói biến trời một màu. Thứ tư thủ. Thứ năm thủ. Một bài lại một bài xuất từ Tần Tiếu Vi chi thủ sáng tác ca khúc, từ trên sân khấu truyền khắp toàn bộ trận quán. Chúng mê ca hát vô cùng may mắn mình cướp được vé vào cửa. Nếu không liền muốn bỏ lỡ dạng này một trận đặc sắc buổi hòa nhạc. Nghe Tần Tiếu Vi ca hát là một loại tâm hồn hưởng thụ. Liền ngay cả Lâm Tể Trần đều say mê tại Tần Tiếu Vi tiếng ca ở trong. Bất quá hắn vẫn là càng ưa thích nghe Tần Tiếu Vi cho hắn đơn độc biểu diễn, kia mới gọi hưởng thụ đâu. Buổi hòa nhạc đi vào hồi cuối, Tần Tiếu Vi đã hát nhanh 20 bài hát khúc. Cuối cùng một ca khúc là ta gần nhất mới viết ra ca khúc mới, cũng là vì người nào đó mà viết. Tần Tiếu Vi chậm rãi nói. Hiện trường lại độ sôi trào. Ta đi, đây là ý gì? Vì người nào đó mà viết. Người này không phải là cái nam A. Chẳng lẽ Tần Tiếu Vi yêu đương? Ô ô ô không muốn A. Tần Tiếu Vi không để ý chúng mê ca hát phỏng đoán. Tiếp tục nói ra, kỳ thật, ta có rất nhiều ca khúc, linh cảm đều là đến từ người kia, bao quát mới gặp cùng ngày mùa hè tình ca, đều là hắn cho ta linh cảm. Ngoạ tào. Đây là sự thực. Cái này hai bài ca đều là tình ca, lúc trước liền có rất nhiều người hỏi qua Tần Tiếu Vi cái này mấy bài hát linh cảm đến từ chỗ nào. Nhưng Tần Tiếu Vi đều ngậm miệng không nói. Hiện tại xem ra, có chút quả nhiên vẫn là yêu đương. Là cái nào cậu nam nhân lừa gạt đi có chút tâm. Chúng ta muốn cùng hắn quyết đấu. Mà ngồi trong ngực Lâm Tể Trần ngưu nải đường, lại một mặt phiền muộn, nàng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai, nữ nhân chiến tranh quả nhiên vẫn là bắt đầu, đường đường áp lực thật lớn nha. Chương 618, Duyên Cạn. Chương 618, Duyên Cạn. Ngươi hướng chân trời cầu vồng đột nhiên xuất hiện. Kinh diễm năm xưa. Một cái nhăn mày một nụ cười sóng mắt lưu chuyển ba động tiếng lòng. Hắc bạch cầm khóa tâm tâm niệm niệm đều là ngươi khuôn mặt tươi cười. Thế là ta mang theo thầm mến vụng trộm nghĩ ngươi một lần lại một lần. Tần Tiếu Vi ôn nhu đến hát cái này thủ ca khúc mới. Vô số mê ca nhạc mặc dù rất muốn ăn dưa, nhưng dễ nghe tiếng ca vẫn là đem bọn hắn suy nghĩ tạm thời xáo trộn, mọi người vẫn là quyết định hảo hảo lắng nghe xong bài hát này lại nói. Ta như thế cẩn thận từng ly từng tí tỉnh tỉnh mê mê giấu giếm yêu thương. Chỉ vì ngày đó ngẫu nhiên thoáng nhìn ngươi mỉm cười hai mắt. Nhưng ta nhát gan chưa từng dám đem thích biểu hiện. Trút xuống yêu thương tràn tại ngòi bút vô số phong thư tiên. Đến cuối cùng lại chưa từng nhiều lời không giải được khúc mắc. Chỉ nói duyên cạn. Quái thượng thiên, không muốn thành toàn. Một ca khúc hát thôi, không ít cảm tính mê ca nhạc nghe được động tình rơi lệ. Tần Tiếu Vi bài hát này, hát đến rất nhiều người tâm khảm. Có bao nhiêu người thầm mến đều là như thế, chỉ dám giấu ở trong lòng. Khắc xuống vĩnh viễn tiếc nuối. Nhưng càng nhiều mê ca nhạc lại đối Tần Tiếu Vi thầm mến đối tượng. Sinh ra hứng thú thật lớn. Đến cùng là dạng gì nam nhân có thể đem âm nhạc tài nữ mê thành dạng này? Chẳng lẽ là cái nào đó âm nhạc tài tử? Vẫn là cái nào đó minh tinh tai to mặt lớn? Hay là cái nào đó công tử nhà giàu? Không chỉ là mê ca nhạc, các truyền thông càng là vô cùng bức thiết muốn biết đáp án này. Không cần đoán mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được. Ngày mai đầu đề, Tần Tiếu Vi chiếm đỉnh. Tiêu đề bọn hắn đều nghĩ kỹ. Thần bí nam nhân bắt được tài nữ tâm. Tương lai thiên hậu vì đó hâm mộ sáng tác bài hát. Ưu tú như Tần Tiếu Vi nữ nhân như vậy đều không giải quyết được nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tần Tiếu Vi tự bạo tình sử, thầm mến người nào đó. Chấn kinh. Tần Tiếu Vi đang diễn sướng hội lại làm ra loại sự tình này. Cuối cùng hát xong một ca khúc, buổi hòa nhạc cũng liền kết thúc. Chúng mê ca hát lưu luyến không rời cách lúc mở màn quán. Lâm Tể Trần cùng chúng nữ cũng từ khách quý thông đạo rời đi, cùng Giang Lạc Dư các nàng cáo biệt về sau, Lâm Tể Trần mang theo Cố Thu Tuyết các nàng về đến trong nhà. Tần Tiếu Vi liền thảm rồi. Kết thúc xong buổi hòa nhạc về sau, liền bị vô số phóng viên vòng vây. Hỏi thăm nàng thầm mến người là ai? Tần Tiếu Vi chỉ có thể mập mờ suy đoán, cuối cùng tại người đại diện trợ giúp dưới, mới lấy chạy ra trận quán, trở lại nhà mình cư xá. Để ăn mừng cuộc đời mình trận đầu buổi hòa nhạc kết thúc mỹ mãn, Tần Tiếu Vi mua một bữa tiệc lớn, tại Lâm Tể Trần trong nhà, cùng một chỗ hưởng dụng. Mọi người ăn đến đều rất vui vẻ. Tiếu Vi tỷ, người kia cuối cùng một ca khúc, đến cùng là viết cho ai nha? Nhậm Lam lúc này có chút uống say rồi, to gan hỏi. Tần Tiếu Vi mặc dù cũng là mắt say lờ đờ mông lung, nhưng lại vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí, nàng nói quanh co giải thích, các ngươi hiểu lầm, nhưng thật ra là công ty cố ý dạng này để cho ta nói, lẫn lộn mà thôi. Nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi thầm mến người là Tiểu Lâm Tử đâu, ha ha. Nhậm Lam cười ha hả mà nói. Sao? Làm sao có thể, ta một mực cầm Tiểu Lâm làm đệ đệ, Tiểu Lâm ngươi thật sự là uống nhiều quá. Tần Tiếu Vi lắp ba lắp bắp hỏi nói, ánh mắt chột dạ liếc về phía Cố Thu Tuyết. Phát hiện Cố Thu Tuyết đang đút ngưu nải đường ăn cơm, căn bản không có chú ý các nàng nói chuyện phím, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh dừng lại tiệc ăn mừng cứ như vậy kết thúc. Tần Tiếu Vi lại lần nữa uống say, đổ vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đưa nàng về nhà nhiệm vụ, tự nhiên lại giao cho Lâm Tể Trần. Ngưu nải đường thành thạo dẫn đường, lên lầu, mở cửa. Sau đó vụng trộm trốn đi. Chờ Lâm Tể Trần từ trên lầu trở về thời điểm, bay thẳng phòng bếp, cầm lấy một bình nước cô liền cho làm, đừng hỏi, hỏi chính là lại bị hút khô. Ngươi làm sao khác giống là mấy ngày không uống qua nước đồng dạng. Đường Nịnh đi ngang qua gặp được, buồn bực hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, chỉ nói mình uống nhiều rượu quá. Khát nước. Hôm sau sáng sớm, Lâm Tể Trần từ mộng đẹp tỉnh lại, Cố Thu Tuyết đã sớm rời giường. Hồi tưởng hạ hôm qua mộng, ám đạo đáng tiếc. Hôm qua không có làm cái kia tiêu hồn mộng đẹp. Nói trở lại, nhớ tới ngày đó làm cái kia mộng xuân, Lâm Tể Trần đến nay đều có chút hoài niệm. Vậy nhưng quá chân thực, đều dẫn đến hắn mộng y. Hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể làm dạng này mộng mới tốt. Tỉnh rồi. Mau dậy đi ăn điểm tâm đi, một hồi Tiếu Vi tỷ mang theo Đường Đường cũng sẽ tới. Cố Thu Tuyết ôm một đống từ ban công thu được quần áo, bỏ vào tủ quần áo. Nàng cẩn thận cầm quần áo xếp xong bày đủ. Đến phiên một đầu màu đen nam sĩ quần lót thời điểm, Cố Thu Tuyết mặt không hiểu đỏ lên. Đầu này quần, chính là hôm trước nàng làm bẩn đầu kia. Về sau Lâm Tể Trần đổi đi về sau, nàng sợ bị Nhậm Lam Đường Nịnh phát hiện, tranh thủ thời gian rửa đi. Ngẫm lại khuyên ngày hôm trước kia phiên tràn cảnh, Cố Thu Tuyết khuôn mặt cấp tốc còng đỏ. Hôm qua nàng cũng không có còn như vậy làm. Không phải nàng không muốn cho Lâm Tể Trần tiếp tục trị liệu. May mà ta vụng trộm đi tra hạ y học tư liệu, phía trên nói nam hài tử không thể luôn luôn cái kia. Về sau đối thân thể không tốt, sẽ còn dẫn đến sớm. Nhất khoa học số lần là một tuần lễ một lần. Cách một tuần lễ còn có 5 ngày, không vội. Cố Thu Tuyết nghĩ đến cái này, nhanh lên đem quần áo đều cất kỹ, sau đó chột dạ đi ra ngoài. Lâm Tể Trần ngược lại là không có chú ý những này, hắn cấp tốc rời giường. Đợi 2 ngày, hôm nay rốt cục chờ đến Bát Hoang trò chơi đổi mới kết thúc, không dễ dàng à. Đây cũng là tất cả Bát Hoang các người chơi mong mỏi cùng trông mong. 2 ngày này Bát Hoang người chơi thế nhưng là nhìn gần chết, trọn vẹn 2 ngày chưa đi đến trò chơi, rất nhiều người chơi cũng bắt đầu khiếu nại Bát Hoang công ty game. Mắng bọn hắn ăn nhiều chết no 3 ngày 2 đầu làm đổi mới. Điểm này, Giang Lạc Dư công ty game là nhất quán, bọn hắn cũng căn bản không muốn đổi mới có được hay không, đều là nữ oa tự chủ hành động. Đáng tiếc việc này cũng liền Lâm Tể Trần người ngoài này biết. Lâm Tể Trần đợi 2 ngày, cũng là có chút điểm đã đợi không kịp. Hắn còn muốn mau tới hào xem xét mình 2 cái gói quà lớn đâu. Bảo bối sư phụ cùng bảo bối sư tỷ cũng đang chờ hắn. Nhất định phải mau tới hào. Mà lại Lâm Tể Trần tham gia thăng tiên đại hội, làm trễ nải không ít thời gian, cảnh giới của hắn đã lạc hậu quá nhiều. Đến mau đuổi theo trở về mới là, hắn phải sớm điểm đột phá nguyên anh cảnh, còn có rất nhiều nguyên anh bí cảnh cùng bảo khố chờ lấy hắn đâu. Rời giường rửa mặt. Không bao lâu, Tần Tiếu Vi mang theo Ngưu Nải Đường đến cò bữa sáng. Lại có hai ngày ăn Tết, Tần Tiếu Vi cũng kết thúc năm nay công việc, cùng công ty cho thấy muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Công ty biết tiềm lực của nàng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, còn dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên Tần Tiếu Vi cuối cùng là có rảnh rỗi xuống tới, sáng sớm liền cùng Nhậm Lam các nàng thương lượng xong, chờ trò chơi đổi mới xong liền cùng đi chơi. Đúng rồi tỷ, ăn Tết loại trừ ta nhóm cùng Tiếu Vi tỷ một nhà, ngại hay không nhiều cái bằng hữu. Lâm Tể Trần nhớ tới Giang Lạc Dư năn nỉ. Ngươi có bằng hữu cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết sao? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết, chính là Giang Lạc Dư, cha mẹ của nàng một mực tại nơi khác, thật nhiều năm không có trở về theo nàng ăn Tết, nàng nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm tất niên. Lâm Tể Trần thử thăm dò. Nếu là Cố Thu Tuyết không vui hắn liền lập tức trở về tuyệt. Ngoài ý liệu là, Cố Thu Tuyết một lời đáp ứng, đương nhiên được. Giang cô nương là cô gái tốt. Mà lại cùng ta là bằng hữu, hai chúng ta đều lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, ngươi mời nàng tới qua năm, dạng này trong nhà náo nhiệt hơn. Lâm Tể Trần gật đầu, yên tâm. Ngược lại là Nhậm Lam đắng chát cười một tiếng, nàng ăn Tết nhưng tới không được a, xong, cái này tên Giang Đích khẳng định sẽ dậu đổ bìm leo, nói không chừng tu hú chiếm tổ chim khách, đem phòng nàng chiếm cũng khó nói. Chương 619, Sơn Quyết Đấu gia nhập. Chương 619, Sơn Quyết Đấu gia nhập. 10 giờ. Bác Hoang rốt cục giữ gìn đổi mới kết thúc. Vô số bác Hoang người chơi vô cùng kích động đổ bộ trò chơi. Hai ngày a, ròng rã hai ngày. Trời mới biết bọn hắn hai ngày này là thế nào đến đây. Chơi, bác Hoang người chơi, hai ngày này muốn chơi điểm khác trò chơi đều căn bản không làm sao có hứng nổi. Chơi cái khác trò chơi tẻ nhạt vô vị, bởi vì cùng bác Hoang loại này vượt thời đại trò chơi so ra, không có chút nào kích tình có thể nói. Cái khác trò chơi có thế có như thế chân thực a, có thế có đẹp như vậy phong cảnh a, có thế thỏa mãn mọi người tiên hiệp mộng a, có thế có dạng này độ tự do a, có thế đi dạo thanh lâu a. Khụ khụ. Một đầu cuối cùng bỏ qua. Cho nên hai ngày này, bác Hoang người chơi có thể nói là dày vò a, cũng may cuối cùng sống qua tới. Tiến vào trò chơi trước, tất cả mọi người nhận được một đầu thông tri cùng một phần đền bù. Đền bù là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thu được linh thạch này đền bù về sau, vốn đang phàn nàn các người chơi trong nháy mắt cũng thay đổi sắc mặt, thẳng khen bác Hoang công ty biết làm người, kỳ thật hai ngày giữ gìn cũng không có gì nha, tấp nập đổi mới là vì mang cho người chơi tốt hơn trò chơi thể nghiệm, nhất định phải ủng hộ. Mà vậy thì thông tri thì là lần này trò chơi đổi mới nội dung. Đầu tiên đệ nhất thì đổi mới, chính là đổi mới địa đồ nguy hiểm suất. Cái này địa đồ nguy hiểm suất, ý tứ liền không phải là an toàn địa đồ, đụng phải bốt hoặc là tà ác NPC xác suất tăng lên, về sau các người chơi cày quái có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Cái thứ hai đổi mới, là hơi tăng lên trừ kiếm tu bên ngoài cái khác tất cả nghề nghiệp trang bị tỷ lệ rơi đồ, cùng hơi tăng lên phụ trợ nghề nghiệp tổn thương cùng tổn thương sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ. Đầu này đổi mới kỳ thật chính là vì lưu lại những nghề nghiệp khác người chơi, đừng làm đến toàn viên kiếm tu. Dù sao Lâm Tể Trần Hoành không xuất thế. Để tất cả người chơi đều cảm nhận được kiếm tu mị lực, rất nhiều những nghề nghiệp khác người chơi cũng là bởi vì nhìn hắn chơi về sau, đều nhao nhao chuyển chức kiếm tu. Như thế những nghề nghiệp khác người chơi số lượng xa xa thấp hơn kiếm tu. Vậy cũng là đối kiếm tu nghề nghiệp một lần suy yếu, mà lại tăng lên phụ trợ nghề nghiệp sức chiến đấu. Cái thứ ba đổi mới là tăng lên thú triều công thành kịch bản. Sau này tất cả thành trì đều sẽ không định kỳ tao ngộ khác biệt trình độ thú triều công thành, các người chơi có thể cùng NPC cùng một chỗ giữ vững thành trì, tông môn. Cũng sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ ban thưởng. Mà cuối cùng một thì đổi mới là trò chơi tăng lên sân quyết đấu công năng. Sân quyết đấu công năng chính là PK, cung cấp người chơi tùy thời tiến vào bí cảnh không gian, tùy ý chiến đấu luận bàn, các người chơi sẽ không bởi vì luận bàn tử vong. Sân quyết đấu cũng sẽ có xếp hạng, có ban thưởng, cùng loại với một cái mọi thời tiết thăng tiên đại hội. Bất quá hết thảy đối thủ đều là ngẫu nhiên, mục đích là tăng lên các người chơi năng lực chiến đấu. Cũng có thể tư nhân một chọi một luận bàn, nhưng là cái kia không tính xếp hạng. Cũng sẽ không có bất luận cái gì ban thưởng. Cái này đổi mới để các người chơi vỗ tay bảo hay, về sau muốn đánh nhau phải không hoặc là muốn tăng lên người thao tác, hoàn toàn có thể tiến sân quyết đấu. Kỳ thật Lâm Tể Trần nhìn thấy đầu này đổi mới, trong lòng liền có chút luống cuống. Bởi vì hắn nhớ kỹ, cái này sân quyết đấu là trò chơi Open Beta năm thứ 3 mới xuất hiện. Vì cái gì hiện tại năm thứ nhất liền có rồi? Đây càng mới khoảng cách có chút lớn a, Lâm Tể Trần đúng là không sẽ sớm đến dung hợp thế giới sinh ra càng lớn hoài nghi. Nhưng cái đồ chơi này hắn cũng không khống chế được. Chỉ có thể phó thác cho trời. Xem hết đổi mới về sau, Lâm Tể Trần mới tính chính thức bước vào trò chơi. Vừa mở mắt, hắn vẫn như cũ còn tại Thăng Tiên Đại Hội. Trò chơi đổi mới về sau, trong trò chơi số liệu đều sẽ là đứng im trạng thái. Trong trò chơi NPC mặc dù là tiên hiệp thế giới người, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thực thể. Có thể hiểu thành Bác Hoang đem tiên hiệp thế giới người đều liệt vào từng cái số liệu, tự như là mỗi người hình ảnh ba chiều, sau đó tập kết, đem bọn hắn chế tạo thành nhân vật ảo, gia nhập trong trò chơi. Đương nhiên, những này số liệu đều là phi thường chân thực. Là chân thật nhân vật hình tượng, vô luận là hình tượng, tính cách, thiện ác, quen thuộc chờ chút, đều giống nhau như đúc. Mà các người chơi kỳ thật cũng giống vậy, nữ hoa tự như là một cái cầu nối, nàng đem hai thế giới tất cả mọi người chân thực diện mạo đều làm thành số liệu, lấy trò chơi làm môi giới. Mà những NPC này ở trong game kinh lịch, ký ức thậm chí là tình cảm, sẽ cùng người chơi, theo dung hợp thế giới xuất hiện, tất cả đều dung nhập chân thực trong thân thể. Nhưng nếu như là riêng phần mình thế giới phát sinh kịch bản cải biến xuất hiện tử vong, nhân vật ở bên trong cũng sẽ xóa bỏ. Liền thí dụ như người chơi tại thế giới hiện thực chết rồi, tự nhiên nhân vật trò chơi cũng đã biến mất. Mà tiên hiệp thế giới bên trong nhân vật tự giết lẫn nhau, cũng sẽ để bọn hắn đối ứng nhân vật biến mất. Đây cũng chính là vì cái gì ban đầu ở Lôi Trạch chi địa, Lâm Tể Trần vì cái gì liều lĩnh cứu Phương Thanh Trúc nguyên nhân. Trò chơi đứng im đối các người chơi tới nói là chuyện tốt, thế nhưng là đối Lâm Tể Trần mà nói, cũng không phải là a, bởi vì trò chơi đổi mới trước. Hắn là trạng thái hôn mê, bây giờ trở về đến, vẫn như cũ đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có một đầu thao đảng nhắc nhở, ngươi lâm vào hôn mê, thời gian còn lại 6 giờ, tốt a, Lâm Tể Trần muốn khóc, hắn còn phải chờ. Nghĩ đến tất cả mọi người tại vui sướng chơi đùa, chỉ có hắn bị ép nhốt phòng tối, Lâm Tể Trần chỉ có thể đẹp trai thở dài. Không có cách, chỉ có thể đi diễn đàn dạo chơi, theo thường lệ tìm xem hắn phát thông báo tuyển dụng đơn. Có hay không thích hợp luyện khí sư cùng luyện đan sư? Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới, mình giống như không chỉ cần muốn thông báo tuyển dụng hai cái này phó chức. Bác Hoang bên trong phó chức, không chỉ là bao quát luyện đan sư, luyện khí sư. Còn có hái thuốc sư, lấy quặng sư, tuần thú sư, thầy phong thủy, trận pháp sư chờ chút thậm chí còn có đầu bếp, may vá, nhạc sĩ, trà sư, cờ sư chờ chút tóm lại tiên hiệp thế giới bên trong có chức nghiệp. Trong này đều có thể tìm tới, Lâm Tể Trần hiện tại cũng hoàn toàn chính xác muốn bao nhiêu khai triển thông báo tuyển dụng con đường. Dù sao hắn còn có một đống lớn cửa hàng đến nay không có khai trương. Một mực trống không quá mức lãng phí. Lâm Tể Trần chuẩn bị ngoại trừ luyện đan sư cùng luyện khí sư, cái khác các loại nghề nghiệp người chơi, đều có thể lựa chọn chiêu mộ. Mặc dù luyện đan cùng luyện khí khẳng định vẫn là chủ lưu, Lâm Tể Trần cửa hàng chủ yếu cũng là tiệm thuốc, tiệm trang bị. Cửa hàng thú cưng, phòng đấu giá. Thậm chí một chủng loại hình có thể mở nhiều gia môn cửa hàng, làm chi nhánh. Nhưng vẫn là có thể mở một chút cái khác loại hình cửa hàng, giống quán rượu, tiệm bán quần áo, thậm chí là nhạc khí cửa hàng, son phấn cửa hàng, đồ trang sức cửa hàng chờ chút những này thiên môn cửa hàng, cũng là có thể mở một hai nhà. Nói làm liền làm, Lâm Tể Trần bỏ ra chút thời gian, tại diễn đàn bên trên tuyên bố một đống lớn thông báo tuyển dụng tin tức. Các ngành các nghề. Tuyên bố xong, Lâm Tể Trần lại từ gần nhất nhận lời mời luyện đan sư cùng luyện khí trong sư đoàn mặt, chọn lựa ra thích hợp có tiềm lực người kế tục, cho bọn hắn lần lượt phát tin tức, ước định thời gian. Toàn bộ làm xong về sau, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn nửa ngày. Lâm Tể Trần thở dài, kiếm tiền thật đúng là phiền phức sự tình a, nếu như có thể, hắn vẫn là nghĩ một lòng tu luyện tăng thực lực lên, không muốn vì kiếm tiền mà hao hết dịch não. hắn không phải kiếm tiền nguyên liệu đó tử. Nhưng là không kiếm tiền lại không được, bởi vì tương lai, linh thạch cũng chính là tiền. Kia là hắn quả cân cùng lực lượng. Thế giới dung hợp về sau, không có linh thạch người, nửa bước khó đi à. Chương 620, Tông môn hội nghị. Chương 620, Tông môn hội nghị. Lâm Tể Trần cảm giác mình mở nhiều như vậy cửa hàng, kỳ thật cùng lúc trước quản lý một cái công hội không có gì khác nhau, đều là đạt được thần. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm quản lý công hội thời điểm, cũng không phải cái kia sống dễ dàng, mà là lúc ấy hắn có cái tốt giúp đỡ giúp hắn xử lý sự vụ lớn nhỏ. Người kia chính là Dữ Tử Tương, Trái Dữ, hắn công hội phụ tá đắc lực. Lúc trước chính là Trái Dữ xuất hiện, để Lâm Tể Trần có thể đương vung tay chưởng quỹ, chuyên tâm tăng thực lực lên. Trái Dữ thực lực không mạnh. Thậm chí là có thể nói cực kỳ cải bắp, chiến đấu ngớ ngẩn, không có chút nào trò chơi thiên phú, tùy tiện đến người đều có thể ngược nàng. Nhưng là đang quản lý phương diện cùng với khác phương diện, tuyệt đối là một nhân tài. Nàng đem Lâm Tể Trần công hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn diễn sinh không ít nghề phụ, cho công hội mang đến đại lượng lợi ích. Đây cũng là Lâm Tể Trần công hội về sau phát triển không ngừng có thế bị đại công hội coi trọng nguyên nhân một trong. Lâm Tể Trần nghĩ thầm nếu là Trái Dữ tại, để nàng giúp mình quản lý cửa hàng, cũng là lựa chọn rất tốt a. Đáng tiếc nàng còn không có tiếp xúc trò chơi đâu. Tại Lâm Tể Trần thất thần thời điểm, hệ thống nhắc nhở, hắn hôn mê thời gian kết thúc. Lâm Tể Trần cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến vào trò chơi. Chờ hắn mở mắt lúc, phát hiện mình đã không tại Phật Tông, quen thuộc tẩm cung, quen thuộc mùi thơm. Lâm Tể Trần một chút bắn lên, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy. Nơi này hắn quá quen thuộc, không phải là sư phụ tẩm cung mà xem ra hắn hôn mê về sau, hẳn là bị mang về kiếm tông, về phần tại sao sẽ ở sư phụ tẩm cung, khẳng định là sư phụ đem hắn tiếp thu quá khứ. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Một ngày không thấy sư phụ, như cách ba thu a, sư phụ, Lâm Tể Trần đứng dậy la lên, ngay cả muốn xem xét hai cái thăng tiên đại hội gói quà đều tạm thời ném đến sau óc. Bất quá tìm một vòng cũng không thấy Lãnh Phi Yên thân ảnh. Hắn đành phải đi ra tẩm cung, hướng kiếm cung phương hướng quá khứ. Kiếm cung đại điện. Lãnh Phi Yên đang cùng kiếm tông bao quát bên trong ngoại điện tất cả trưởng lão chức vị, tề tụ một đường, họp nghị sự. Chưởng môn, theo tin tức đáng tin, Cửu Long Cốc bởi vì tư đồ Triệu tử vong một chuyện, tự hồ là có đại động tác, chúng ta kiếm tông không thể không đề phòng. Thiên Nguyên đại trưởng lão cũng chính là Nam Cung Nguyệt Gia Gia, mở miệng nói. Lãnh Phi Yên ngồi cao thủ đường, tựa ở phượng trên ghế, lạnh lùng như băng. Nghe vậy, nàng hừ lạnh nói, bọn hắn đệ tử bị đồ nhi ta giết, kia là tài nghệ không bằng người, nếu là còn không phục, muốn đùa nghịch ám chiêu cứ tới chính là, ta kiếm tông còn gì phải sợ. Chưởng môn nói đúng lắm, Cửu Long Cốc tuy là ma tông đại phái, bất quá ta Thiên Diễn kiếm tông cũng không cần sợ hắn. Kia thù vạn sinh cái này lão ma từ trước đến nay e ngại ta kiếm tông, phơi hắn cũng không dám trêu chọc. Thiên Thanh đại trưởng lão mười phần khinh thường nói. Thiên Kiếm đại trưởng lão lúc này đứng dậy thi lễ, nói, chưởng môn, lần này thăng tiên đại hội, ta Đồ Thiên Hàng bị được thảm bại, để kiếm tông mặt mũi mất hết, ta cái này đương sư phụ cũng có trách nhiệm, còn xin chưởng môn trừng phạt. Lãnh Phi Yên thần sắc hơi chậm, nói, Thiên Kiếm thế bá, Thiên Hàng đệ tử này mặc dù bị này đại bại, nhưng hắn vẫn là kiếm tông có tiền độ nhất đệ tử, lại nói lần này đại bại, là hắn tự thân tâm cảnh vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi làm sư phụ của hắn, vẫn là phải nhiều hơn khai thông, miễn cho hắn đạo tâm bị ngăn trở. Lưu lại tai họa ngầm, như vậy đi, ngươi dẫn hắn đi một chuyến địch kiếm trì, hy vọng đối với hắn có chỗ trợ giúp. Lão hữu minh bạch, đa tạ chưởng môn. Thiên Kiếm trưởng lão thở dài, sau đó ngồi xuống lại. Sở Thiên Hàng vừa về đến liền đem mình nhốt vào kiếm đạo các bế quan hối lỗi, cả người cũng biến thành mười phần hậm hực, cái này khiến Thiên Kiếm trưởng lão mười phần vì mình đồ đệ lo lắng. Sau đó tất cả mọi người lần lượt phát biểu, một chút trọng yếu tông môn sự vụ đều cần Lãnh Phi Yên làm quyết định. Lãnh Phi Yên từ đầu đến cuối mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở thủ. Ngữ khí nhẹ nhàng lại uy nghiêm mười phần xử lý các loại trưởng lão báo cáo sự vụ. Loại sự tình này nàng sớm thành thói quen, thậm chí đã chết lặng. mặc dù trong lòng cảm thấy không thú vị, rất muốn về tẩm cung thăm hỏi Đồ Nhi. Nhưng vì tông môn, vẫn là đến ngồi xuống, xử lý xong sự vụ lại nói. Sư phụ ngay tại mọi người họp lúc, đại điện bên ngoài, chạy vào một bóng người. Lãnh Phi Yên nguyên bản bình tĩnh lãnh đạm biểu lộ, đột nhiên tràn lên một vòng khó mà che giấu ý cười, sau đó tranh thủ thời gian thu liễm. Cũng may mọi người đều bị thanh âm bên ngoài hấp dẫn, không ai chú ý Lãnh Phi Yên khuynh thành tiếu dung. Các vị trưởng lão xem xét là Lâm Tể Trần, đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Nếu là lúc trước, mọi người không có coi Lâm Tể Trần là chuyện. Nhưng là bây giờ thì khác, Lâm Tể Trần cầm súng thăng tiên đại hội khôi thủ, chém giết Tư Đồ Triệu, chiến thắng Lệ Tinh Hồn. Đã trở thành kiếm tông chạm tay có thể bổng đệ tử, địa vị thẳng bức Sở Thiên Hàn. Lại thêm hắn vì tông môn chảy qua máu, vì tông môn lập qua công, còn vì tông môn tranh qua ánh sáng. Lại là Lãnh Phi Yên đệ tử, ngay trước mặt Lãnh Phi Yên, mọi người tự nhiên đều phải cho Lâm Tể Trần mấy phần chút tình mọn. Cho dù là các đại trường lão, trong mắt cũng đều là vẻ hân thưởng. Ngạch! Làm sao nhiều người như vậy? Ta có phải hay không tới không phải lúc? Lâm Tể Trần sau khi đi vào mới phát hiện nhiều trưởng lão như vậy đều tại, còn tưởng rằng mình nghe lén cái gì tông môn bí mật phạm vào sai lầm lớn, một chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Bình thường kiếm cung căn bản không ai, hắn cũng liền theo thói quen chạy vào. Một ngoại điện trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Cao Độ, trưởng môn ngay tại tổ chức tông môn hội nghị. A dạng này a. Vậy ta lui xuống trước đi. Lâm Tể Trần gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Chuẩn bị chuồn đi, hồi sư cha trên giường tiếp tục nằm sẻ, chờ sư phụ trở về sủng hạnh hắn. Lúc này Lãnh Phi Yên lại lên tiếng, nói, thôi, Đồ Nhi đã tới, ngay tại bên cạnh dự thính đi, xét thấy ngươi tại thăng tiên đại hội biểu hiện, vừa rồi các trưởng lão nhất trí quyết định để ngươi đảm nhiệm ngoại điện thiện công đường chấp sự, ngươi cũng coi như tông môn tầng quản lý một viên, nhập tọa dự thính đi. Đúng, sư phụ. Lâm Tể Trần vui mừng, tranh thủ thời gian đáp ứng. Không nghĩ tới mình từ tạp dịch đường chấp sự tấn thăng thành thiện công đường chấp sự, thăng quan rồi tạp dịch đường chỉ là xử lý tông môn việc vặt vãnh. Tỷ như sạch sẽ, lao động, khổ lực chờ chút, không có gì quyền lực, cũng chỉ có thể quản quản tạp dịch đệ tử. Nhưng là thiện công đường cũng không đồng dạng, thiện công đường thế nhưng là phụ trách chỉnh lý cung cấp cho đệ tử tông môn điểm cống hiến địa phương. Tông môn cống hiến đối tông môn đệ tử mà nói, cực kỳ trọng yếu, quan hệ bọn hắn tại tông môn địa vị, đãi ngộ cùng có thể đổi được bảo bối. Thiện công đường bất cứ một người đệ tử nào, đều tại tông môn địa vị khá cao, rất nhiều đệ tử đều phải nịnh bợ. Lâm Tể Trần suy nghĩ sau này mình hối đoái tông môn bí tịch hoặc là linh đan diệu dược thời điểm. Còn có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đi một chút cửa sau, hao hao tông môn lông dê cái gì, hắc hắc. Lâm Tể Trần gia nhập hội nghị, bất quá hắn cái này chức vị tại tất cả trưởng lão bên trong vẫn là thấp nhất, chỉ có thể ngồi tại phía sau nhất không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong dự thính. Nghe một hồi, Lâm Tể Trần liền có chút không thú vị mệt trả rời, này lại cũng quá nhàm chán, đơn giản cùng lãnh đạo trường học họp không có khác nhau. Vì giữ vững tinh thần, Lâm Tể Trần đành phải đem lực chú ý đặt ở điện thủ phượng trên ghế Lãnh Phi Yên trên thân. Lãnh Phi Yên cũng chú ý tới Lâm Tể Trần ánh mắt. Vụng trộm quét tới, đã thấy Lâm Tể Trần hướng nàng trừng mắt nhìn thả phóng điện, còn vểnh lên quyết miệng, làm một này hôn gió hình. Lãnh Phi Yên da chỉ riêng trắng hơn tuyết gương mặt, trong nháy mắt bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.